Nhưng Tào Tháo lấy đường bộ làm chính, thủy quân Giang Đông tuy rằng cường thịnh, làm sao có thể làm gì Tào Tháo? Giang Hạ, Hạ Tuyển. Huyện Hạ Tuyển này nằm ở phía tây nam Giang Hạ, giáp giới quận Trường Sa. Tên huyện này vốn tên là Thủy Tuyển, được xây dựng vào những năm đầu Tây Hán. Tổng thể mà nói, huyện Hạ Tuyển là đồng bằng, địa thế trống trải. Thị trấn có chút hiểm yếu, do đất đai dư thừa mà xây thành. Phân thành hai cửa ải đông bắc, sườn dựa vào phong thành lính. Đông tây thị trấn này dài chừng 2 dặm. Toàn bộ địa hình huyện Hạ Tuyển giống như một hồ lô. Phía đông Hạ Tuyển địa thế trống trải, nhưng tới thị trấn liền biến thành hồ lô, địa thế có chút chật hẹp, không thích hợp đại quân tác chiến. Nơi này ở thời cổ là một trạm nghỉ chân, sau đó lại biến thành một quan ải quan trọng của vùng đất thành kinh sở, là con đường quan trọng giữa của kinh đông và kinh nam. Sau khi cuộc chiến Giang Hạ mở màn, không khí Hạ Tuyển cũng theo đó mà trở nên khẩn trương. Viện binh Lưu Bị cùng với việc vận chuyển đồ quân nhu từ Trường Sa đến Giang Hạ phải đi qua Hạ Tuyển mới có thể tiến vào Giang Hạ quận. Mà nay huyện Hạ Tuyển thủ vệ nghiêm ngặt, dân chúng ra vào đều phải trải qua kiểm tra cực kỳ gắt gao mới có thể cho đi. Ngày 28 tháng 2 năm Kiến An thứ 13, trận chiến Giang Hạ bắt đầu sau ngày thứ 6. May mắn gặp thời tiết tốt, khó gặp như vậy, mặt trời chiếu nhẹ, làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Từ phía tây Hạ Tuyển, một hàng đoàn xe chậm rãi đi tới. Ước chừng có hơn 30 chiếc xe bò, còn có hơn 200 người hộ vệ. Trên xe cắm một lá cờ, hiện lên 3 chữ to Lưu Trường Sa, đây là gia tộc quyền thế ở Trường Sa. Đoàn xe của gia tộc Lưu Thị. Nhắc đến Lưu Thị tại Trường Sa có thể coi như là hoàng thân quốc thích. Tuy nhiên thuộc loại này sớm đã không có ghi lại trong chi nhánh gia phả. Bọn họ vốn là nhánh bên vương tộc nước Trường Sa. Sau khi Vương Mãng xoán Hán, nước Trường Sa bị diệt vong, vương tộc gần như bị giết hại không còn ai. Số vương thất dòng họ còn lại này may mắn thoát khỏi cho tai họa, nhưng rốt cuộc không thể khôi phục được vinh quang tổ tông. Đông Hán tới nay, nước Trường Sa bị đổi thành quận Trường Sa, dòng họ vương thất ngày xưa càng không có hy vọng. Bởi vậy bọn họ tụ tập một chỗ, dựa vào một chút cơ nghiệp nhiều năm thành lập ở quận Trường Sa, bắt đầu lại lần nữa, và rất nhanh bọn họ liền trở thành cường hào địa phương, đứng vững vàng ở quận Trường Sa. Nhân vật tiêu biểu của Trường Sa Lưu Thị đó là vị kia Lưu Ba. Tuy nhiên, so sánh với các thế tộc kinh tương khác, địa vị Lưu Thị ở Trường Sa cũng không tính rất cao. Quan trường vô vọng nhưng ngược lại trên thương trường lại rất có thành tựu. Về sau khi Lưu bị chiếm lính Quy, U, A, Quy, Quy, Nơ, T, Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, Sa đã có chút lôi kéo đối với cường hào nơi đó. Nhưng Lưu Thị ở Trường Sa cũng không bởi vậy mà bị đả kích quá lớn. Ngược lại chiếm được thương lộ giữa Trường Sa và Giang Hạ. Dừng xe, thấy đoàn xe muốn đi vào Tây Quan Hạ Tuyển, chợt có quân lính tiến lên ngăn lại. Quản gia vội vàng chạy tới cười ha hả nói: "Lão Kiều, là ta, Lưu quản sự." Rất hiển nhiên, người Lưu gia và quan lại Hạ Tuyển có chút quen thuộc. Quân nhân đang ngăn cản lại cũng liếc qua một cách nhận ra thân phận của đối phương, trên mặt chợt cũng lộ ra một chút tươi cười. Lưu quản sự đi lên trước: "Lão Kiều, làm gì khẩn trương như vậy, cứ như sắp có đại địch. Sao, cũng muốn kiểm tra ta và chiếc xe này ư? Không phải kiểm tra, là không cho đi lại, cái gì? Lão Kiều thấy phải trái không người. Hạ giọng nói. Lão Lưu, đây cũng không phải là ta muốn làm khó dễ ngươi, thật sự là lệnh cấp trên khó làm trái. Nếu ngươi vào thành thì có thể khó đi ra ngoài. Vậy như thế nào mới tốt? Lưu quản sự được nghe. Lập tức nóng này. Lô hàng hóa này của ta muốn đưa đi Hạ Trĩ. Những người khách đang ở bên kia chờ. Nếu trì hoãn chỉ sợ bồi thường không nổi. Hạ Trĩ. Lão Kiều trao mày là hàng hóa hướng Giang Đông. Phải Hạ Trĩ nằm ở phía đông quận Giang Hạ tiếp giáp sông có thể tốc hành đi Giang Đông. Mà nay Tôn Lưu đang thương nghị kết minh cũng là một chuyện đại sự. Trên lý luận mà nói đối với hàng hóa đưa về Giang Đông cũng sẽ không kiểm tra. Nhưng mà nay, Lão Kiều ngẫm nghĩ một chút. Chuyện này ta làm chủ không được, bên này ta có thể cho ngươi đi. Nhưng nếu là đi vào, có thể sẽ không biết khi nào thì có thể đi ra ngoài. Lão Kiều nghĩ biện pháp đi. Biện pháp cũng không phải không có, chỉ có điều phải thu xếp cho trên dưới mới được. Còn chưa dứt lời, trong tay Lão Kiều đã có thêm một gói to. Lão Thuần thục nắn một chút, trong mắt lập tức hiện lên một chút vui mừng, không phải là tiền mà hình như là vàng thỏi. Ước chừng phân lượng ít nhất cũng có khoảng một cân. Lão Lưu, nói thật với ngươi, quan hệ của ta với bên cửa đông không tồi, có thể nghĩ cách cho ngươi đi qua. Ta bên này là cho phép vào không cho phép ra, đông quan bên kia chỉ cho phép ra không được vào. Nếu ngươi thật sự rất gấp, ta giúp ngươi liên hệ một chút với bên kia. Nếu có thể tìm được cơ hội, lập tức đưa ngươi ra ngoài. Tuy nhiên, cái này thực sự phải xem cơ hội. Ta cũng không biết chính xác khi nào thì có thể cho đi. Ngươi cần phải hiểu rõ mới được đó. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ta còn có thể không tin ngươi. Lưu quản sự cười, thần không biết ruột không hay, lại nhét một gói to vào tay Lão Kiều. Ngươi tận lực giúp đỡ, ta bên này sẽ chờ tin tức của ngươi. Dù sao càng nhanh càng tốt, tính mạng cả nhà ca ca này toàn bộ kính nhờ ngươi. Đâu có, đâu có. Lão Kiều mặt mày hớn hở liên tục gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi. Lão Kiều lại kiểm kê đội xe, nhân số. Rồi sau đó liền hạ lệnh cho đi, lão thậm chí không có đăng ký. Bởi vì nơi này, sự việc còn liên quan đến nhiều người. Tốt nhất là không nên lưu lại bất kỳ chứng cứ gì. Đoàn xe lại chạy, chậm rãi đi vào thị trấn Hạ Tuyển. Lưu quản sự dường như rất quen thuộc đối với Hạ Tuyển, quen việc dễ làm trực tiếp đi tới kia Mã Dịch Kiều ra. Kỳ thật đó chính là một đại tạp viện, cửa hàng xa mã. Vị trí rất hẻo lánh, cũng không thấy khách gì. Một sân to như vậy lại trống rỗng. Tuy nhiên sau khi đoàn xe tiến vào, liền lập tức náo nhiệt. Huynh đệ Lão Kiều thu xếp mọi người, kỳ thật cái gọi là phòng hảo hạng cũng chỉ là một gian lều đơn sơ. Cũng may mà xuân năm nay hoa nở, nhiệt độ không khí cũng dần dần tăng trở lại, cũng không cần so đo rất nhiều. Loại sa mã dịch này từ trước đến giờ không có người ở. Nếu không phải lưu quản sự phải nhanh ra khỏi thành, chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn dàn xếp ở trong này. Từ trên xe đi ra một thanh niên. Quần áo trắng toát. Cổ áo mỏng, tay áo to. rất có khí độ. Lưu quản sự vội vàng dẫn người thanh niên và tùy tùng đi vào một gian phòng hảo hạng sạch sẽ. Rồi sau đó cửa phòng nhắm chặt. Ngoài phòng có hộ vệ canh gác. Đại đô đốc, lão Lưu, đã nói bao nhiêu lần với ngươi, chúng ta hiện tại là ở bên ngoài. Đừng xưng hô ta cái gì đại đô đốc, mà nên gọi ta là công tử. Cái miệng của ta thật là lão Lưu giả vờ vỗ mình tát vào miệng mình. Rồi sau đó cười nói, không sao cả, vậy ta đi xuống sắp xếp cái ăn. Công tử này bôn ba cả ngày, chắc cũng đã đói bụng. Ngươi không nói còn không để ý, ngươi vừa nói thật là thật sự có chút đói bụng. Lão Lưu, vậy vất vả cho ngươi. Đúng rồi, đi ra ngoài nói cho mọi người, tất cả phải ẩn núp tung tích, cố gắng nói chuyện ít, để tránh lộ ra sơ hở. Lần này nếu được việc, ngươi công đầu của lão Lưu ngươi. Tạ ơn đại công tử đề bạt. Thanh niên khẽ mỉm cười, xua tay ra hiệu lão Lưu lui ra. Đợi sau khi lão Lưu rời đi, hộ vệ ở một bên một mực yên lặng không lên tiếng. Đột nhiên nhẹ giọng hỏi, Vương Song, lát nữa ngươi đi căn dặn Lưu Thông kêu hắn mang cho vài người đáng tin cậy ra ngoài thám thính một chút. Hãy nghe ngóng tất cả mọi chuyện trong thành, rồi sau đó lập tức hồi báo. Chúng ta cố gắng nhanh chóng hành động, để tránh đêm dài lắm mộng. Dạ. Hộ vệ chắp tay, rời khỏi phòng. Thanh niên này chính là Tào Bằng. Tuy nhiên lúc này, hắn dùng tên giả Lưu Bằng tiến vào Hạ Tuyển lại là vì một chuyện khẩn yếu. Sau khi cuộc chiến ở Ích Dương diễn ra, Tào Bằng đem sự chú ý của mọi người tập trung ở Ích Dương và Ngũ Khê Man. Mà Đỗ Kỳ ở trên hồ Động Đình không ngờ thắng lợi, khiến cho đường thủy trên hồ Động Đình của Tào Bằng nắm trong tay lập tức thông suốt. Ngay tại lúc tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở Ích Dương, Tào Bằng dẫn 3.000 quân tốt, mang theo 4 người pháp chính, Vương Song và Khấu Phong, Lưu Thông lặng yên đi lên thuyền Đỗ Kỳ. Nếu không có thủy chiến Động Đình, Tào Bằng thật đúng là có chút phiền phức. Dù sao thủy quân Giang Đông tới lui tuần tra trên hồ, trước sau là một uy hiếp. Nhưng hiện tại thủy quân Giang Đông thảm bại, mà Chu Thái lại trở thành tù nhân. Điều này cũng khiến cho thủy quân Giang Đông không dám ra khỏi thủy trại Bạc La Uyên. Cả hồ Động Đình hồ đã bị Đỗ Kỳ nắm trong tay. Căn bản không có cái gì ngăn trở. Cứ như vậy, Tào Bằng mang theo binh mã lặng yên xuyên qua hồ Động Đình hồ. Lúc cuộc chiến ở bãi Cầu Long bắt đầu thì hắn đã dẫn binh mã lách qua La huyện đi thẳng tới Hạ Tuyển. Tào Bằng mượn lực lượng Lưu thị Trường Sa để đến Hạ Tuyển. Dựa theo kế hoạch trước của hắn chính là lén vào trong thành, rồi sau đó cướp lấy Hạ Tuyển. Chẳng qua, Hạ Tuyển thủ vệ nghiêm ngặt, muốn tiến công bằng sức mạnh cũng không dễ dàng. Vì thế, Tào Bằng mệnh pháp chính xuất lính binh mã, nấp trong phong thành lính. Hắn thì tự mình dẫn 200 ám sĩ, cải trang cách ăn mặc làm đội thương của gia tộc Lưu thì lén vào Hạ Tuyển. Có thể ra được ngoài hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là phải đoạt Hạ Tuyển, chặt đứt liên hệ giữa Trường Sa và Giang Hạ. Đây cũng là mệnh lệnh lúc đầu của Tào Tháo cho Tào Bằng. Tào Tháo phải tiêu diệt toàn bộ kẻ địch ở Giang Hạ, không để một tên sống sót. Nếu phải đạt được mục đích này thì nhất định phải đoạt được thị trấn Hạ Tuyển, phong tỏa môn hộ tại hai nơi này. Vốn Tào Bằng cũng không cần đích thân mạo hiểm. Nhưng càng nghĩ, Tào Bằng vẫn là cảm thấy chuyện này hắn phải đích thân xuất mã. Bàng Đức, Hoàng Trung đều là tướng tài đáng trọng dụng. Nhưng nếu điều động bọn họ cũng rất dễ dàng bị người ta phát hiện. Ngược lại là Tào Bằng, từ khi cuộc chiến Yết Dương bắt đầu vốn không có lộ diện. Lúc tất cả mọi người chú ý Yết Dương, hắn chính có thể đục nước béo cò. Đứng ở trong phòng, Tào Bằng nhìn chung quanh này gian nhà đơn sơ. Bất chợt hắn nhớ tới những năm tháng sảng khoái vui vẻ ở căn nhà cũ của trấn Trung Dương và gian phòng trước mắt này. Dường như cũng sống như nơi đó. Nhoáng lên một cái, 12 năm. Thời gian của mình với người nhà thật sự là quá ít. Mẫu thân thê nhi hiện giờ đều còn ở lại quê cũ Huỳnh Dương chờ hắn trở về. Một cảm giác mỏi mệt tự phát khó diễn tả bằng lời. Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút. Hạ quyết tâm. Sau khi cuộc chiến Kinh Nam kết thúc, nhất định phải xin thừa tướng một chút thời gian dối để về nhà thăm người nhà. Nghĩ lại, mấy đứa nhỏ đều đã tới tuổi đi học rồi. Hắn làm phụ thân nhưng lại chưa bao giờ thật sự làm bạn với các con. Đây có tính là một tội không? Mỗi khi suy nghĩ, trong lòng hắn cảm thấy nặng trĩu. Dùng cơm canh tạm xong, Tào Bằng vào ở trong phòng nhỏ nghỉ ngơi. Lúc tỉnh lại, trời đã bắt đầu tối. Lưu Thông và Vương Song cũng mang theo người trở về Mã Dịch. Trong thị trấn thủ vệ tuy rằng nghiêm ngặt, nhưng binh lực cũng không tính là nhiều. Ta đã hỏi thăm rồi, toàn bộ binh lực Hạ Tuyển hiện nay chỉ khoảng 800 người. Trong đó đông tây hai cửa đều có 300 xã dũng, trong thành chỉ 200 quân lính. Huyện giải ước chừng có 100 người thuộc loại binh lính riêng. Binh mã còn lại đều ở tại Bắc Thao Trường. Đã nhiều ngày, từ khi Trường Sa chuyển vận đến đây rất nhiều đồ quân nhu. Binh giới làm việc chính cũng đều tập trung ở Bắc Thao Trường. Cho nên trong thành 200 quân lính sẽ không ra dễ dàng ra thao trường, uy hiếp không lớn. Trong thành số binh lính tuần tra ước 50 người, nhưng đa số đều già nua yếu ớt, không đáng để lo nghĩ. Có từng hỏi thăm Hạ Tuyển trường Liêu Trung không? Liêu Trung. Lưu Thông lập tức mỉm cười. Người này ta biết. Là tộc nhân Liêu Thị Tương Dương. Là em của tướng phòng giữ Sa Tiện Liêu Hóa. Liêu Trung là một võ tướng có chút sức khỏe. Ham rượu, mỗi ngày không có rượu là không vui. Lúc chúng ta trở về trên đường còn gặp người nhà Liêu ra đi mua rượu cho Liêu Trung. Nghe nói Liêu Trung kia mỗi đêm đều phải uống rượu. Hơn nữa phải uống đến say mềm mới nghỉ. Cũng là hạng người vô tích sự. Tào Bằng không khỏi cười lạnh một tiếng. Như thế cũng tốt, đỡ cho ta không ít phiền toái. Hắn ra hiệu Lưu Thông mang tới một tấm bản đồ Hạ Tuyển huyện. Rồi sau đó bắt đầu tiến hành sắp xếp. Bản đồ này sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Gia tộc Lưu Thị làm nghề buôn bán đi ngang qua Hạ Tuyển cũng không phải là một hai lần. Đối với địa thế và địa hình Hạ Tuyển cực kỳ rõ ràng. Cho nên Tào Bằng trước khi xuất phát đã chiếm được bản đồ Hạ Tuyển. Mà nay sau khi hắn hỏi thăm rõ, trong lòng liền có chủ ý rõ ràng. Đêm nay chúng ta hành động. Đêm nay sẽ hành động. Hiếu Trực và Tòng Chi ở trong núi ẩn nấp, trung quy không phải biện pháp. Hơn 3.000 người rất dễ dàng lộ ra sơ hở, nếu chẳng may bị phát hiện, ngược lại sẽ khiến chúng ta càng khó khăn. Dù sao tình hình Hạ Tuyển đã hỏi thăm rõ ràng, không có gì vấn đề lớn. Đêm nay chúng ta liền ra tay. Ta phụ trách giải quyết Liêu Trung kia. Mạnh Minh, ngươi mang 100 ám sĩ đoạt Tây Quan cho ta. Rồi sau đó theo như ước định trước kia. ở trên cửa thành đốt khói lửa, hiệp trợ đám người Hiếu Trực cướp lấy cửa thành. Vương Song, có mặt tướng, cho ngươi 50 ám sĩ, giải quyết cho ta những tên trong thao trường. 1-4, có thể được không? Vương Song nghe thấy, không khỏi mỉm cười. Công tử cũng đừng xem thường ám sĩ. 200 quân chỉ là một đám gà đất chó ngói, xử lý bọn họ dễ như trở bàn tay. Đi theo Tào Bằng nhiều năm, Vương Song sớm đã không là tên tiểu khuyển nô năm đó nói chuyện, làm việc sợ hãi rụt rè nữa. Lúc giơ tay nhấc chân cũng đã có thấp thoáng phong độ của một đại tướng. Tào Bằng có chút vui mừng gật đầu, rồi sau đó nói với Vương Song: ngươi đừng vội sơ suất. Nhiệm vụ của ngươi không nhẹ nhàng. Không những phải giải quyết kia 200 binh lính, mà sau khi giải quyết những người đó, ngươi còn phải mang theo người trước tiên đuổi đến Cầu Đông Quan. Mạnh Minh đồng thủ ở cửa Tây, chắc chắn binh mã cửa Đông sẽ phát hiện. Điều ta muốn ngươi làm đó là phá hỏng Cầu Đông Quan. Đám người Hiếu Tê, Dơ, U, V, Quy, Quy, Cơ, ít nhất phải nửa canh giờ mới vào thành. Nói cách khác, trong nửa canh giờ phải dựa vào hơn 10 người các ngươi để ngăn 300 quân địch. Điểm này, ngươi có thể nắm chắc. Vương Song cười ngạo nghễ, nếu có một người có thể đi qua Cầu Đông Quan, Song nguyện dâng lên đầu mình. Tốt! Tào Bằng cười to, liên tục gật đầu. Đứng bên cạnh, Lưu Thông cũng có chút khẩn trương, đồng thời lại có chút hưng phấn. Trước đó, hắn chỉ là một thương nhân, tuy rằng ngầm hiệu lực vì Giả Hủ nhưng chưa từng ra chiến trường. Mà nay cũng là do y chủ động được đi theo Tào Bằng. Y một lòng muốn thành lập công lao sự nghiệp làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng do hắn xuất thân thứ phòng cản trở, tuy là đứa con cả nhưng không được trọng dụng. Lúc này đây nếu làm thật tốt, ai dám coi khinh ta nữa. Rất hưng phấn, nhưng đồng thời lại hết sức khẩn trương. Dù sao đây là lần đầu tiên y ra chiến trường, nếu nói có thể bình tĩnh sống như Tào Bằng như vậy, tuyệt đối không thể. Tào Bằng vỗ vỗ bả vai Lưu Thông, khẽ mỉm cười, Mạnh Minh không cần lo lắng, càng không cần khẩn trương. Chỉ là một trận xung đột nho nhỏ. Đúng rồi, chẳng qua là xung đột mà thôi. Nhớ năm đó, mỗ chỉ 14 tuổi đã mang theo 2.000 người cùng kẻ thù của ta ác chiến ở Khúc Dương lâu ngày mà vẫn có thể phòng thủ kiên cố bảo vệ Khúc Dương. Mà nay hạ tuyển nho nơ, hơ, to, dơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, to, y. Với ta mà nói, căn bản là không tính là nguy hiểm gì. Công tử là trời ban thưởng cánh tay đắc lực cho thừa tướng, chắc chắn có thể mã đáo thành công. Ha ha! Tào Bằng cười to gật đầu, mượn lời nói tốt lành của ngươi là mã đáo thành công. Tuy nhiên hiện tại đi xuống dùng cơm đã. Ăn no bụng, nghỉ ngơi một chút, giờ tí hành động, chúng ta cướp lấy Hạ Tuyển. Vâng. Sắc trời từ từ tối lại. Đêm tối im ắng bao phủ khắp Kinh Nam. Bầu không khí trong thành Hạ Tuyển im ắng. Mọi nhà đều cửa đóng then cài, sớm nghỉ ngơi. Tào Bằng vẫn mặc quần áo trắng toát như trước đây, bên trong là giáp da. Binh khí và ám khí đều chuẩn bị xong, sau đó mang theo người lặng yên rời khỏi Mã Dịch. Vương Song và Lưu Thông đều đã xuất phát trước. Mà nay, đã sắp giờ tí, đám người Tào Bằng từ Mã Dịch đi ra. Dọc theo đường phố tĩnh mịch thẳng đến hướng huyện Giải. Huyện Hạ Tuyển tọa lạc tại phía tây thị trấn Hạ Tuyển. Hướng đông dòng sông chảy, một cây cầu cao kéo dài qua mặt nước. đó là cầu Đông Quan, cũng là nơi then chốt nối hai con đường chính trong thành. Lúc này trên đường phố dài chừng hai dặm không thấy nửa bóng người. Cửa lớn huyện dài đóng chặt. Hai ánh lửa trong đèn lồng lay động trong gió yếu ớt. Tào Bằng đi vào rừng ở cửa huyện dài. Đưa mắt nhìn thoáng qua cửa chính khóa chặt kia. Rồi sau đó, hắn đột nhiên khoát tay chặn lại. Chỉ thấy 50 ám sĩ phía sau bỗng nhiên tản ra. Nhanh chóng đi vào dưới góc tường huyện dài. Lấy ra dây thừng phi trảo ném tới đầu tường rồi như một bóng ma nhanh chóng bám ven theo tiến lên. Vào giữa đình viện. Động tác giống như linh hầu, khiến người khác nhìn thấy mà sững sờ. Tào Bằng nhẹ nhàng gật đầu, âm thầm tán thưởng một tiếng, Sử A quả nhiên là một nhân tài. Đừng nhìn chân què, tay tật của Sử A. Y là một tay kiếm cử khôi. Còn có nhiều năm kinh nghiệm đi đi lại lại trong giang hồ. Tuyệt đối không thể so sánh với người bình thường. Sau khi nghe Tào Bằng nói ý nghĩ của mình, Sử A hiểu rõ ý đồ Tào Bằng. Sau khi tiếp trưởng ám sĩ, một lần nữa sửa sang lại, huấn luyện ra một đám ám sát tử sĩ. Những ám sĩ này trải qua huấn luyện nghiêm khắc mà tàn khốc, ai cũng là một tay giết người giỏi. Chớ nói này trong huyện giải này có hơn 100 tư binh. Cho dù nhiều gấp đôi, cũng không phải đối thủ của những ám sĩ như ma ruột này. Tào Bằng đi lên cửa bập, đi tới ngoài cửa lớn huyện giải. Hắn hít sâu một hơi, lấy tay nắm lấy vòng cửa, rồi sau đó dùng sức gõ cửa chính. Binh binh binh! Ba tiếng đập cửa vang lên, đánh vỡ sự yên lặng của huyện giải. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 553 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 555. Đóng cửa đánh chó. Làm nhiễu giấc mộng đẹp của người khác tuyệt đối là một chuyện đáng hổ thẹn. Lúc người gác cổng hùng hùng hổ hổ đi ra mở cửa, nhất định sẽ không nghĩ đến. Đây là lần cuối cùng gã mở cửa chính huyện dạy. Mở khẽ cửa nhỏ, Môn Đinh vừa dùng thổ âm hạ tuyển mắng, vừa hướng ra ngoài cửa nhìn lại. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh vang lên. Cửa nhỏ kia bị một lực rất lớn tông vào. Môn Đinh bị ảnh hưởng lực trực tiếp bay ra. Hung hăng té trên mặt đất ở sân nhà. Trong miệng phun ra máu tươi. Không đợi gã đứng lên thấy rõ tình hình, chỉ thấy một bóng màu trắng ra hiện tại đang ở giữa mắt. Một chút hàn quang xẹt qua ngang cổ họng gã, máu phun tung tóe. Môn Đinh ôm cổ, hoảng sợ nhìn thanh niên đứng ở trước mặt. Trong miệng phát ra âm thanh ôi ôi. Nói không nên một câu. Ánh mắt thanh niên kia bình tĩnh như nước. Thậm chí không để ý tới vẻ mặt Môn Đinh. Lôi đao nhẹ nhàng đi tới sau tòa nhà huyện giải. Giống như một ma ruột màu trắng ruột dị. Là ma ruột. Ta là bị ruột giết. Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu Môn Đinh. Sau đó thì ngã quỵ trong vũng máu tắt thở chết. Máu tươi từ thân gã chảy xuống, rất nhanh đã khiến mặt đất đỏ thấm. Thân mình vẫn co rúm, nhìn vào rất là kỳ dị. Tiếng động ngoài cổng chính khiến cho một ít gia đình chú ý. Lúc Tào Bằng đi vào trong sân nhà dọc theo đường nhỏ dài đá vụn, một đám gia đình chen chúc mà đến. Ai đó? Người nào ban đêm dám xông vào huyện phủ? Tào Bằng khẽ mỉm cười, căn bản không có để ý tới. Từ trong viện đột nhiên thoát ra mười mấy cái bóng y như bóng ma vậy. Ba ba ba. Những tiếng rên liên tiếp vang lên. Hơn 10 mũi tên từ nỏ bay ra. Hung ác xuyên thủng cổ họng tên gia đình đi phía trên nhất.